Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 193, 193 tự tin vẫn là não tàn. Tiến vào 97 năm sau, Miuo tự hồ mỗi ngày đều có mới biến hóa. Sáng ý mới lạ tuyên truyền áp phích, câu lạc bộ mới tinh cờ xí, chính thức trên website dây. Sân nhà so sân bóng bên cạnh cũng nhiều một đầu sư tử làm vật cắt tường. Đầu tháng 3 tại cấp FA bên trong xử lý rồi Hotspur về sau. Miuo thẳng tiến cấp FA bát cường. Giải đấu bên trong bọn hắn tiến vào rồi yên ổn trận thắng một trận tiết tấu. Cái này cho MU đuổi theo cơ hội. Song phương điểm tích lũy chênh lệch cũng càng kéo càng gần. Ferguson lại bắt đầu tâm lý chiến. Công bố Miuo sẽ cùng mùa giải trước đồng dạng cuối cùng sập bàn. Mỗi lần giải đấu buổi họp báo trước đó, Andre cơ hồ đều muốn công thức hóa nói một lần. MU nếu như biểu hiện xuất sắc, giải đấu quán quân chính là bọn hắn. Châu Âu chiến hỏa lại cháy lên. Thứ tư buổi chiều, Miuo toàn đội thu thập hành lý. Đang huấn luyện viên tổ chỉ huy xuống leo lên tiến về Na Uy Bergen máy bay. UEFA Cup Winner Cup bát cường chiến. Bọn hắn trước hiệp sẽ làm khách khiêu chiến Na Uy đội mạnh Brand. Chính thức là bao xuống rồi cỡ nhỏ máy bay hành khách. Chẳng những team một cầu thủ toàn bộ xuất chinh, đội thanh niên cũng có 18 người đi theo. Team một bên này đều ngồi tại cabin phía trước. Đội thanh niên cầu thủ cùng huấn luyện viên đều ngồi ở phía sau bài. Nagy là một ngoại lệ. Hắn ngồi tại Andrik bên người. Hai người thương thảo đội thanh niên hành trình. Để đội thanh niên theo đội đi Âu chiến sân khách là Andrik chủ ý. Cái này không chỉ là bồi dưỡng thanh niên cầu thủ đội bóng lòng trung thành. Cũng là mượn cơ hội này cùng châu Âu các nơi câu lạc bộ luận bàn giao lưu. Đến mức xuất chinh chi phí. Vậy cũng là dâu ria không đáng kể, không đáng giá nhắc tới. Trước đó xuất chinh Thụy Sĩ cùng Sion đánh rồi UEFA Cup Winner Cup vòng thứ 2 thi đấu sự tình. Lúc, Andrik liền chú ý tới những này Bắc Âu tiểu quốc cũng có không tệ thanh niên đội trẻ. Bất luận thực lực mạnh yếu, tối thiểu phong cách cùng nước Anh tất nhiên có chỗ khác biệt. Vì để cho đội thanh niên cầu thủ nhiều một chút mà tiếp xúc châu Âu các nơi khác biệt bóng đá phong. Cách, miễn cho mỗi ngày tại nước Anh bản thổ bị giải đấu đối thủ chỗ cùng hóa. Andrik thế là tại xuất chinh Na Uy trước đó liên hệ Brand câu lạc bộ. Đề nghị để hai đội thanh niên đánh rồi một trận đấu giao hữu. Brand câu lạc bộ vui vẻ đồng ý. Dù sao bọn hắn dĩ giật đãi lao. Cũng không cần vì Miuo cung cấp khách sạn ăn ở. Mặt khác. Andrik cũng thuận tiện cho Na Uy cái khác câu lạc bộ phát đi đội thanh niên trận đấu giao hữu mục. Đích, không ít câu lạc bộ cảm thấy thật tươi. Team một đánh rồi trận đấu giao hữu là thường gặp, nhưng cũng sẽ không tại trận đấu mùa giải trung kỳ tiến hành. Đa số đều là quý trước trận đấu giao hữu. Đầu về đụng phải có chủ động trên cửa khiêu chiến đội thanh niên. Mấy nhà câu lạc bộ cũng đều đồng ý xuống tới. Đến mức Miuo đội thanh niên tại nước Anh bản thổ thanh niên giải đấu cùng thanh niên cấp FA. Andrik ngược lại là không cần quá lo lắng. Lúc đầu thanh niên giải đấu cường độ liền không lớn. Bởi vì tham dự đội bóng số lượng cũng không nhiều. Bình quân 10 ngày mới một trận tranh tài. Chỉ cần cùng FA xin điều chỉnh một chút thi đấu trình. Cũng không phải cái đại sự gì. Thanh niên cấp FA thi đấu trình thì càng rộng rãi rồi. Liên tục lên cấp, bình quân nửa tháng mới 2 trận tranh tài. Team một đi đánh xong sân khách cùng Brand tranh tài liền sẽ về nước. Đến lúc đó Nagy sẽ mang theo đội thanh niên tại Na Uy đi một vòng. Đánh lấy trao đổi cờ xí tại Na Uy thải tràng tử. Bất quá nói đi thì nói lại. Andrik thật đúng là không thèm để ý đội thanh niên tại Na Uy đánh ra cái gì chiến tích. Chủ yếu là để thanh niên cầu thủ khai thác tầm mắt. Dù sao chỉ là đơn thuần huấn luyện cùng bản thổ thanh niên giải đấu. Thực sự có chút không đủ dùng. Cứ thế tại mỗi cái tuần lễ, Nagy sẽ dẫn banh viên đi xã khu tìm đường phố đầu bóng đá đội bóng để đội thanh niên rèn luyện. Andrik cùng Nagy chính tại bản bút ký trên thương thảo đội thanh niên hành trình bảng giờ giấc. cabin phía sau tiếng ồn ào để hắn không cách nào tập trung lực chú ý. Thế là hắn quay đầu quát nói. Ronaldo, người cho ta an tĩnh chút mà. Đám tiểu tử này lần đầu kinh lịch loại tràng diện này. Hưng phấn không thôi. Ở trên máy bay còn không an phận. Cái này không. Ronnie là ở chỗ này tràn đầy phấn khởi dạy Ashley câu nhảy múa samba. Bị huấn luyện viên chính răn dạy. Ronnie rốt cục an phận xuống tới. Đội thanh niên đám tiểu tử kia cũng đều không còn lớn tiếng ồn ào. Trước mặt team một cầu thủ ngược lại là rất yên tĩnh. Đánh bài đánh bài. Nghe âm nhạc, xem phim, làm máy bay tại ban đêm đáp xuống Bergen quốc tế phi trường lúc. Các cầu thủ sớm liền dựa vào lấy cửa sổ phi cơ thưởng thức tòa này mỹ lệ hải cảng thành thị. Cái kia mê người kiều diễm cảnh đêm cấp tốc để một đám cầu thủ nhớ kỹ nơi này. Xuống phi cơ sau, sớm an bài thỏa đáng xe buýt sớm đã tại ngoài phi trường chờ lấy. Andrick một đoàn người cõng hành lý đơn giản bao leo lên xe buýt. Ngủ lại tại thành bên trong khách sạn bên trong. Team một các cầu thủ mặc dù không có bao nhiêu Âu chiến kinh nghiệm. Nhưng bọn hắn đại đa số đều đi theo đội tuyển quốc gia từng có theo đội lữ hành kinh lịch. Cho nên mới đến khách sạn bên trong liền thu thập một phen chuẩn bị nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị đêm mai tranh tài. Nhưng đội thanh niên các cầu thủ thì rõ ràng hưng phấn quá độ. Tại trong tửu điếm không an phận, Villa cùng dâu câu chuẩn bị chuồn êm ra ngoài còn bị Nagy bắt được chân tướng. Đám này một bộ nông dân vào thành bộ dáng thanh niên cầu thủ làm ầm ĩ đến toàn bộ đội thanh niên. Huấn luyện viên tổ một đêm đều ngủ không đến. Nagy trợ thủ Fran tiên sinh dứt khoát bưng cái ghế ngồi tại trên hành lang gác đêm. Brent tại Na Uy địa vị cùng loại với Newcastle United tại nước Anh. Trước kia cầm qua quán quân, bây giờ chỉ là thỉnh thoảng sẽ đối với quán quân khởi xướng trùng kích. Nhưng cũng không thể hình thành thống trị lực. Bất quá, bởi vì Bắc Âu không bị cản trở bóng gió. Brent tại bản địa Bergen ngược lại là một mực chịu đến truy phủng. Đưa tới bóng đá chiều dâng kéo dài không suy. Đội thanh niên hành trình tương đối chặt chẽ. Bởi vậy tại hôm sau buổi sáng, Nagy dẫn theo đội thanh niên đi tới Brent câu lạc bộ đội thanh niên huấn luyện sân vận động. Đi qua ngắn ngủi làm nóng người. Song phương cầu thủ liền đăng tràng tranh tài. Kế hoạch buổi chiều liền rời đi Bergen, tiến về Na Uy thủ đô Oslo. Ngày thứ hai lại khiêu chiến thủ đô câu lạc bộ đội thanh niên. Brent đội thanh niên sân huấn luyện không lớn. Bốn phía chỉ có một tầng xem thường đài. Phụ cận không có chuyện cư dân đều chạy tới xem cuộc chiến. Bọn hắn đều nghe nói. Từ nước Anh tới rồi một chi đội thanh niên. Chính là ban đêm cùng Brent đánh rồi Âu chiến câu lạc bộ. Ban ngày ở chỗ này muốn cùng bọn hắn đội thanh niên đọ sức một trận. Chú ý châu Âu chủ lưu thi đấu sự tình fan hâm mộ biết rõ chi này lúc trước không có danh tiếng gì. Miwoo sáng lập rồi 5 giải đấu lớn mới thắng liên tiếp ghi chép. Tại nước Anh sáng tạo ra 18 thắng liên tiếp ghi chép. Có thể nói đánh khắp Premier League vô địch thủ. Bởi vậy bọn hắn rất muốn nhìn một chút dạng này câu lạc bộ đội thanh niên lợi hại chỗ nào. Nhưng bọn hắn thất vọng rồi. Cái này một chi từ Ronnie người ký tên đầu tiên trong văn kiện Miwoo đội thanh niên cùng Brent. Đội thanh niên cứ việc bình quân tuổi tác có chút chênh lệch. Bởi vì giống Villa, Ashley Cole. Đều vẫn là 1516 tuổi. Ronnie sắp tuổi tròn 17 tuổi. Lúc đầu bình quân tuổi tác liền không lớn. Nhưng trên thực lực hẳn là sẽ không bởi vì tuổi tác kém 1-2 tuổi mà có quá lớn chênh lệch. Hết lần này tới lần khác đang cùng Brent đội thanh niên tranh tài bên trong. Miwoo đội thanh niên phát huy hỏng bét đến cực điểm. Nagy ở bên sân thấy gấp đến độ giơ chân. Hắn tức giận đến cái ót khói bay. Andrick lại ngồi trên khán đài cười đến ngửa tới ngửa lui. Cẩn thận nhìn một cái. Ronnie, dâu câu bọn người là đỉnh lấy mắt quầng thâm ra sân tranh tài. Quỷ biết rõ bọn hắn tối hôm qua tại khách sạn trong phòng chơi đùa đến rồi mấy điểm. Hiệp 1 còn không có đánh xong. Miwoo đội thanh niên 1-3 lạc hậu. Tinh thần uể oải Ronnie chờ cầu thủ cũng biết rõ là bọn hắn tối hôm qua chơi quá lâu không có nghỉ. Người tốt dẫn đến phát huy thất thường. Cảm giác thân thể càng đá càng trầm. Một hiệp lúc nghỉ ngơi, Nagi lựa chọn thay người. Đem một vài mệt mỏi thở hồng hộc cầu thủ đều thay đổi trận. Hiệp 2 đội bóng biểu hiện vẫn là không có khởi sắc. Lại để cho Brand tiến vào hai quả cầu. Mỗi tiến một cái bóng. Brand đội thanh niên bên kia huấn luyện viên cùng cầu thủ liền cao hứng reo hò. Nhìn trên đài fan hâm mộ cũng đưa lên tiếng vỗ tay. Bọn hắn cảm thấy cái này Miwoo đội thanh niên thực lực quả thực là cặn bã a. Bởi vậy có thể thấy được, bọn hắn team một cũng không ra thế nào nhỏ. Khó trách nước Anh bóng đá gần 10 niên biểu hiện bình thường đâu. Xem ra Miwoo tại Premier League cũng bất quá là chuột khiêng súng gia đình bạo ngược thôi. Bị đổi xuống trận Ronnie chờ cầu thủ một mặt xấu hổ vô cùng. Nhìn lấy sát vách Brand tiểu cầu viên cùng đám huấn luyện viên dương dương tự đắc ánh mắt đắc ý. Cái này khiến tự tôn của bọn hắn tâm lớn bị thương tổn. Nhìn trên đài Andrick lại thập phần vui vẻ. Hắn cảm thấy mang theo đội thanh niên đi ra quyết định thật sự là rất hợp rồi. Liền phải để nhóm này tiểu hòa tử minh bạch. Người muốn xuất ngoại du lịch ngắm cảnh kiêm đá bóng thắng được tiếng vỗ tay. Thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy? Hy vọng hôm nay thất bại sẽ cho bọn hắn một bài học a. Chỉ cần không phải không cần mặt mũi thua bóng không xem ra gì. Một chút vinh dự cảm giác đều không có cầu thủ. Đều hẳn là có thể hoàn toàn tỉnh ngộ đi. Tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc Andrick rời đi hiện trường. Buổi chiều, hắn cầu thủ tại Brand sân nhà tiến hành đơn giản làm nóng người huấn luyện thích ứng sân bãi. Na Uy hôm nay khí trời tốt. Cứ việc không bằng nước Anh bên kia đã tiết trời ấm lại. Nhưng đến rồi ban đêm đá bóng lúc, ăn mặc tay áo dài quần áo chơi bóng hẳn là cảm giác vừa vặn. Chờ sau khi kết thúc huấn luyện, Andrick có mặt chính thức buổi họp báo. Buổi họp báo không khí hiện trường có chút cổ quái. Bắc Âu chủ lưu truyền thông phóng viên không ít. Theo dõi đưa tin UEFA thi đấu sự tình phóng viên cũng có một chút. Theo đội tới chỗ này nước Anh phóng viên lại chịu đựng một mặt ý cười. Tựa hồ dự liệu được sẽ xảy ra chuyện tốt lành gì. Làm Andrick ngồi xuống về sau. Bergen bản địa bóng đá phóng viên liền nói. Hồ tiên sinh, buổi sáng tranh tài ngươi xem sao? Andrick nhất thời không có kịp phản ứng. Hỏi lại nói, cái gì tranh tài? Miwoo đội thanh niên cùng Brand đội thanh niên tranh tài. Hả? Nhìn, cái này cùng đêm nay tranh tài có quan hệ sao? Miwoo đội thanh niên 1-5 thảm bại. Người đối với cái này có ý kiến gì không? Ta không cho rằng đội thanh niên tranh tài có thể đại biểu cái gì. Những cái kia U18 cầu thủ biểu hiện có chập trùng là bình thường. Huống chi là từ nước Anh đi vào Na Uy. Nhưng chuyện này đối với bọn hắn là một lần rất tốt rèn luyện. Dù là thua bóng, cũng là kinh nghiệm quý báu. Ta cảm thấy rất tốt. 1-5 điểm số cũng rất tốt sao? Ta không rõ 1-5 điểm số đại biểu cái gì. Người nắm chặt cái này điểm số đến tột cùng muốn hỏi gì? Người đem ta làm hồ đồ rồi. Tại nước Anh, thanh niên giải đấu bên trong có đội bóng có thể một trận tranh tài thua 7-8 cái. Nhưng vậy thì thế nào? Thua bóng một phương cầu thủ khó nói về sau không đá bóng rồi. Nhất định bọn hắn tương lai nhất định sẽ không thành công sao? Andrick một mặt mờ mịt biểu thị không hiểu. Khó nói tại Na Uy, bồi dưỡng đội thanh niên rất coi trọng tranh tài kết quả sao? Dưới đài nước Anh các phóng viên, nhất là quen thuộc Miwoo các phóng viên thực sự nhịn không được. Che miệng thở hổn hển cười bắt đầu. Cuối cùng, Richard trực tiệt nên nói. Hồ tiên sinh, Brand huấn luyện viên chính Cavinis vừa rồi tại buổi trình diễn thời trang phía trên một chút bình. Rồi buổi sáng tranh tài. Đồng thời cho rằng từ đội thanh niên biểu hiện đến xem. Miwoo team một thực lực khẳng định cũng không có gì đặc biệt. Hắn tuyên bố đêm nay Brand sẽ ở sân nhà để lên cấp tứ cường hồi hộp hoàn toàn biến mất. Sẽ không cho Miwoo về London lại lật bàn cơ hội. Andrick nghe vậy sửng sốt. Hắn cũng không biết đối phương huấn luyện viên chính. Lúc trước liên hệ câu lạc bộ ở giữa trận đấu giao hữu lúc. Hắn là trực tiếp cùng Brand câu lạc bộ hành chính tổng thanh tra thương định. từ đội thanh niên biểu hiện đến suy đoán tìm một thực lực. Andrej nghi ngờ hỏi, dưới đài nước Anh phóng viên đều cười điên rồi, càng không ngừng gật đầu. Cái này khiến Bắc Âu những người đồng hành hết sức khinh bỉ hành vi của bọn hắn. Quá không nghiêm túc, có sai lầm lễ nghi. Andrej biểu lộ trở nên cổ quái. Hắn cũng là tại nhịn cười. Không biết rõ vị này Kavinis là tự tin qua đầu vẫn là não tàn. Hắn hời hợt nói. Hả? Vậy được rồi. Chúng ta là mang so sánh thi đấu vô cùng coi trọng tâm tính tới chỗ này. Đêm nay tranh tài, ta cũng 10 phần chờ mong có thể nhìn thấy Brent phát huy ra mạnh nhất thực lực. Có thể cho fan hâm mộ bóng đá đưa lên một trận đặc sắc tranh tài. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại. Vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.